ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Cuộc Đời của tác giả nữ Dạ Thảo và vẫn được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những tập phát sóng tiếp theo sẽ có vào khung giờ phát sóng này ngày mai trên kênh Nghiện Truyện quý vị nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Trâm Ngọc, thật ra khi đó Ngọc còn đang hôn mê, nên cũng chẳng biết bà Trâm cô như thế nào. Nhưng Ngọc cũng chưa từng nghe thấy bà nói chuyện hay khích lệ cho Ngọc tỉnh dậy. Hay là khi đó còn hôn mê sâu nên Ngọc không biết. Nghe mẹ chồng nói thế, Ngọc bỗng nhiên cảm thấy khó nghĩ mà im lặng. Đúng là Ngọc hôn mê, nằm viện như thế thì cả nhà ai cũng vất vả. Nhưng còn chuyển viện và bản cam kết gì đó, Ngọc đau đầu quá, chẳng muốn nghĩ nữa. Thấy Ngọc cứ ôm đầu nhăn nhó, Khanh lo lắng hỏi. Em làm sao đấy? Em đau đầu quá. Cô y tá nghe thế vậy cũng vội nói. Mau đỡ cho bệnh nhân nằm xuống đi. Bệnh nhân mới tỉnh, không nên để cho suy nghĩ nhiều. Thả lỏng ra để tôi kiểm tra. Nếu đau quá thì buộc phải dùng thuốc giảm đau. Cẩn thận hơn, cô y tá còn dục Khanh qua phòng trực và gọi bác sĩ. Cuối cùng cơn đau của Ngọc không giảm, nên bắt buộc phải dùng đến thuốc giảm đau. Chỉ có như thế Ngọc mới bớt khó chịu mà thiếp đi nghỉ ngơi được một chút. Cũng may lần này có Khanh, anh kiên quyết để Ngọc ở lại theo dõi thêm đúng theo chỉ định của bác sĩ. Nếu không, Ngọc chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Bà Liêu không vừa ý nên sau khi đưa tiền cho Khanh cũng bỏ về. Từ đó tới khi Ngọc xuất viện thì chẳng ai trong gia đình chồng qua thăm cô nữa. Chỉ có Mận và bà Mẫn ghé thăm một lần. Thấy Ngọc đã tỉnh, họ mừng ra mặt, khác hẳn với biểu hiện của mẹ chồng cô ngày hôm ấy. Bà Mẫn sau khi hỏi thăm sức khỏe và dặn dò một chút thì cũng về. Mận cũng theo mẹ trở về. Ngọc ngồi đó, nhìn theo bóng dáng họ mà khẽ thở dài. Giá như mẹ chồng cô cũng được như thế thì tốt biết bao. Bà ấm áp và nhẹ nhàng như là mẹ ruột của cô vậy. Ngọc bất ngờ nhớ tới bố mẹ. Chẳng biết giờ này họ ở quê thế nào rồi. Có khỏe hay không? Có nhớ cô hay không? Cũng may là họ không thích cô trong tình cảnh này. Nếu không chắc chắn họ sẽ đau lòng nhiều lắm. Còn nhớ ngày nhỏ Ngọc mải chơi nên theo mấy anh trèo lên cây me trước nhà. Kết quả là mới đến lưng chừng đã bị ngã. Cây không cao quá nên Ngọc chỉ xây sức đôi chút. Nhưng cô quan tính nhõng nhẽo nên khóc lóc kêu than, khiến bố mẹ cô lo lắng, trở đi trạm xá kiểm tra, còn thức trắng cả đêm canh vì lo cho cô. Nghĩ lại ngày ấy, Ngọc lại thấy trách bản thân mình, đã chẳng đỡ đần được cho bố mẹ, còn mang thêm nỗi lo cho họ. Mấy anh ngày hôm đó cô bị bố đánh cho một trận nên thân vì cái tội không trông em cẩn thận. Nhìn các anh lấm lét sợ hãi mà Ngọc còn tinh nghịch đến nỗi lè cả lưỡi ra trêu họ. Thế nhưng các anh không giận mà vẫn yêu thương cưng nựng Ngọc. Gia đình luôn là nơi giúp con người ta cảm thấy bình yên nhất. Chẳng đâu bằng nhà, cũng chẳng ai tốt với mình bằng những người thân ấy. Bây giờ Ngọc ở xa họ cả ngàn cây số, biết chừng nào mới có thể gặp lại. Em nghĩ cái gì đấy? Em nhớ nhà. Khanh biết chứ. Cả gia đình Khanh vào đây sinh sống, mà nhiều lần Khanh còn nhớ quê đến gai gắt. Còn Ngọc, xa cha mẹ, xa người thân để theo Khanh, làm sao mà không nhớ được chứ? Khanh cứ thế ôm chặt Ngọc trong lòng, cả hai cùng nhìn về hướng xa xăm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Khanh rất muốn nói gì đó để an ủi vợ, nhưng lại chẳng biết nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Khuyên Ngọc đừng buồn nữa, Điều đó là không thể. Còn hứa với Ngọc sẽ đưa cô ấy trở về thăm nhà thì khó quá. Khanh chỉ sợ nói ra rồi mà không làm được thì là càng khiến Ngọc buồn hơn. Đời người không có gì tồi tệ bằng mong chờ một điều không xảy ra. Vậy nên Khanh chọn cách im lặng bên Ngọc, cho cô một bờ vai để dựa vào, thế là đủ. Ngọc ở lại bệnh viện để theo dõi thêm 3 ngày nữa thì được xuất viện trở về. Sức khỏe của cô tuy chưa hồi phục hẳn, nhưng tiến triển được như thế là vô cùng tốt. Chỉ có một điều duy nhất bác sĩ lo lắng, đó là cơn đau đầu của Ngọc. Theo như bệnh nhân nói thì mỗi khi cô căng thẳng hoặc lo lắng gì đó nhiều là cơn đau đầu lại xuất hiện. Đau tới mức Ngọc cảm tưởng như ai đó đang dùng búa giáng vào đầu mình. Cơn đau ấy chỉ có thể hết khi Ngọc sử dụng thuốc giảm đau, chứ không tài nào mà tự hết được. Các bác sĩ đã rất cố gắng, nhưng máy móc hạn chế nên chỉ có thể kết luận đó là sự ảnh hưởng của cú ngã. Và khuyên Khanh không nên để cho bệnh nhân căng thẳng hoặc sốc quá, bởi vì dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ không tốt cho cơ thể một chút nào cả. Ngày Ngọc xuất viện, vẫn là hai vợ chồng tự đưa nhau về. Ngồi trên chiếc xe ngựa mà Ngọc luôn có cảm giác nôn nao khó chịu. Ngọc đoán do cơ thể cô vẫn còn yếu nên như thế. Trở về nhà, số gỗ và vợ chồng Ngọc chặt được vẫn chất đầy trước nhà. Hình như chúng chưa đầy thêm một chút nào cả. Có lẽ Ngọc nằm viện nên ở nhà cũng không thuê người nữa. Thấy thế Ngọc lại có chút áy náy với mọi người. Bước vào trong nhà, Ngọc lễ phép chào bố mẹ chồng. Thưa bố mẹ, vợ chồng con mới xuất viện về. Ông Thức chỉ đáp lại hờ hững như thế, còn bà Liêu thì thẳng thừng và hỏi. Thế tiền viện phí hết nhiều không? Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng chỉ tiền tiền thế? Vợ con vừa mới về còn chưa kịp nghỉ ngơi. Ok, nghỉ ngơi cả một chục ngày ở viện rồi còn chưa chán à? Tao phải hỏi để còn liệu đường mà tính toán, còn bao nhiêu thứ phải lo chứ có không đâu. Ngọc sững sờ nhìn mẹ chồng, thậm chí còn không hỏi cô xem đã khỏe hẳn hay chưa, hay đi đường xa có mệt không, hoặc một câu gì đó đại loại như thế. Cái bà quan tâm chỉ là tiền viện phí. Có khi nào với bà tiền còn quan trọng hơn con dâu hay không? Ngọc biết từ trước đến giờ bà có chút khắt khe với mình, nhưng chưa từng nghĩ đến mức như thế này. Cả ông Trúc nữa, ông chỉ hờ hững mà chẳng nhìn xem con dâu như thế nào. Nén tiếng thở dài, Ngọc siết chặt vạt áo và chẳng biết nói gì cả. Tới khi Khanh dục Ngọc thay đồ nghỉ ngơi, cô mới nặng nề mà rời bước. Cứ nghĩ về nhà sẽ thoải mái, không còn nặng nề hơn. Cũng may còn có cu Khang Bibo nói chuyện, nếu không có lẽ Ngọc sẽ bị cơn đau đầu hành hạ liên tục mất. Thuốc giảm đau bác sĩ phát cho ở viện, Ngọc đã uống quá nửa rồi. Dù luôn dặn lòng không suy nghĩ, nhưng quả thật thái độ của bố mẹ chồng khiến Ngọc không thể nào mà làm như thế được. Sức khỏe của Ngọc vẫn còn rất yếu, cố gắng lắm Ngọc mới có thể vừa trông con vừa cơm nước giản rũ. Vậy mà như bố mẹ chồng vẫn chưa hài lòng, nhất là mẹ chồng, bà luôn than ngắn và thở dài. Cái số tôi không biết khổ đến bao giờ đây. Ai đời người đầu bạc cong lưng ra làm nuôi cái kẻ đầu xanh không cơ chứ. Ôi dồi, bà nói ít thôi, não cả mày. Thế bây giờ đến cả than thở ông cũng cấm tôi thì tôi sống làm sao được hả? Than có giải quyết được cái vấn đề không? Hay chỉ là mệt thêm thôi? Thì vẫn phải nói cho nó biết chứ. Không có để nó trơ ra đấy à? Chả có ý gì cả. Tốn cho nó một đống tiền, giờ lại còn nuôi báo cô đến bao giờ? Khanh từ ngoài bước vào, vứt phịch cái nón mà gắt lên. Thôi, mẹ có để yên cho con sống với không? Ngày nào mẹ cũng thế, mẹ không thấy mệt à? Trước đây vợ con cũng làm đâu có nề hà việc gì. Bây giờ cô ấy ở nhà thì cũng trông con, rồi dọn dẹp cơm nước. Chứ có phải chơi đâu mà mẹ cứ càm ràm cô ấy mãi. Cô ấy mà khỏe lại thì chẳng cần mẹ nhắc. Khỏe? Biết thế nào là khỏe với trẻ yếu? Nó mà có mượn cớ trốn việc thì có. Cô ấy mới xuất viện còn chưa đầy tuần. Chẳng lẽ mẹ muốn cô ấy phải đi đánh nước như mọi người à? Không làm việc này thì làm việc khác. Phải biết ý chứ. Nhìn nhau mà làm. Tao già sắp xuống lỗ rồi đây này, còn đang làm đây này. Ngồi chơi không đâu mà biết, không biết nghĩ à? Dù bà chẳng một lần nhắc đến tên cô, nhưng Ngọc thừa hiểu bà đang xỉa sói mình. Cơn đau đầu bắt đầu, Ngọc mặc kệ cho nó hành hạ mình. Như thế cô mới quên đi được những lời nói của mẹ chồng ban nãy. Ngọc chỉ muốn đi đâu đó thật xa cho khuất mắt họ. Nhưng mà đi đâu được? Khanh mới đầu thì cũng bênh Ngọc, nhưng mà dần dần có lẽ anh cũng mệt mỏi nên chẳng nói nữa và chỉ bảo: em kể bố mẹ đừng có để ý. Ngọc cũng muốn như thế lắm chứ, nhưng ngày nào bà cũng về đến nhà là xỉa sói chửi bới, mà toàn đứng trước mặt cô nói thì làm sao mà không nghĩ được cơ chứ. Một mình bà khó thì thôi đi, đằng này bố chồng cũng thay đổi tính hết, mà ghét bỏ Ngọc. Trước đây không phải ông chưa từng chửi con dâu, nhưng mà chỉ khi có việc gì đó khiến ông quá bực mình ông mới chửi. Còn bây giờ, chỉ cần không vừa ý cái gì là ông chửi luôn. Như sáng nay Ngọc đã dọn dẹp nhà cẩn thận, nhưng mà cu Kha nó lại ném mấy chiếc lá cây giữa nhà. Nó ném lúc nào Ngọc cũng không biết. Vậy mà ông chửi cô, chửi như hát hay. Mày ở nhà cả ngày, đến cái nhà cũng không dọn được à? Mày vừa phải thôi chứ, hay mày muốn tao bê cơm đến tận mồm mà mời mày nữa hả? Con xin lỗi bố, cu Khang cháu nó vừa vứt ra, để con đi nhặt luôn. Chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ giỏi mang phiền phức đến cho người khác thôi. Này mày đang ở quê thì tao gọi bố mẹ mày đến, tao nghiến tao trả đi cho xong. Đúng là của nợ mà, đã thế là còn vô ơn. Ngọc buồn lắm, nhưng biết bản thân đang là gánh nặng cho mọi người nên nào dám cãi. Cô chỉ thắc mắc vì sao bố chồng lại trở nên ghét cô như vậy. Phải chăng vì tiếc cái tiền viện phí, hay bây giờ cô chưa lao động nặng được như trước? Ngọc cứ thế ôm cái thắc mắc đó trong lòng cho đến một ngày. Hôm đó trời nắng gắt, được bà Mẫn cho nắm lá, bà nói: lá này mà đun nước uống là giải nhiệt tốt lắm, còn chịu khó đun ấm nước cả nhà uống cho mát. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Bà còn ngồi chơi với cu Khang để Ngọc tranh thủ đun ấm nước. Nghĩ thương mọi người làm việc vất vả nên Ngọc quyết định mang ấm nước lên đồi cho mọi người uống. Ngoài trời đang là giữa trưa nắng, đoán chừng giờ này mọi người cũng đang nghỉ tay nên Ngọc nhanh chân điệu con và đi. Thật không ngờ, tới nơi Ngọc lại nghe được những điều không nên nghe. Những lời nói ấy của mẹ chồng như câu trả lời cho cái thắc mắc vì sao bố chồng lại càng ngày càng ghét cô đến vậy. Ông tiếc tiền viện phí. Đúng, ông khó chịu khi ông làm vất vả còn Ngọc ở nhà. Cũng có, nhưng mà nó không phải là toàn bộ lý do. Lý do thật sự là vì mẹ chồng. Ngọc nghe được những lời nói ấy mà chỉ muốn lao ra, nói hết những gì cô dồn nén bấy lâu nay cho hà dạ. Ngọc thật sự không biết bản thân mình phải cố gắng chịu đựng với cái gì nữa. Ngọc đau đầu quá, Ngọc muốn tung hê tất cả, không muốn nhẫn nhịn nữa. Ngọc rất muốn bước lên trước mà hỏi mẹ chồng rõ ràng mọi chuyện, mà ba mặt một lời với bố chồng để giải quyết hiểu lầm. Nhưng Ngọc đau đầu quá, đau tới mức mắt hoa lên, chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Đây là đồi, dù đã được khai hoang nhưng vẫn gồ ghề khó đi. Phía sau còn đang điệu con trai nên Ngọc không dám cố bước, sợ nếu ngã sẽ làm con trai đau. Vậy nên cô cố bám vào một cái gốc cây để hít thở thật sâu, điều hòa lại nhịp tim. Phía trước vẫn vọng đến tiếng của ông Thức bà Liêu nói chuyện: có mỗi cái chuyện đấy thôi mà sao ngày nào bà cũng nhắc đi nhắc lại, làm tôi bực mình thế hả? Tôi cũng bực chứ riêng gì ông, nhưng mà không nói ra thì tôi không chịu được. Bà muốn nói thì ngồi đó mà nói một mình đi, tôi thuộc lòng cái câu chuyện của bà rồi. Đúng là đàn bà lắm chuyện. Ông Thức toàn đứng lên rời đi thì bà Liên níu tay lại mà nói: tôi nhắc là để ông nhớ, còn về mà dạy con dâu. Ai đời cả nhà vất vả đi tìm kiếm nó, nửa đêm không ngại đưa nó lên tận huyện, mà khi nó tỉnh dậy không được một tiếng cảm ơn, còn nghe cái con y tá nói linh tinh thì lại quay ra thái độ với mẹ chồng. Nó trách mình không chuyển nó lên tỉnh chữa trị để nó được ăn sung mặc sướng ở trên đấy. Ông biết chưa? Ông đã thấy phí cái hơi sức chưa? Ông mà nghe tôi, để đến sáng mai mới đưa đi viện có phải đỡ bực không? Đã thế nó tỉnh rồi mà không thèm về, làm nũng chồng, nằm phe phỡn ở trên đấy thêm mấy ngày nữa, tốn thêm mấy chục nghìn của tôi chứ có ít đâu. Nghĩ đến là điên. Giờ xuất viện về nhà, đốc ra cái tính lười biếng, thích ăn ngửa nằm sẵn chờ người khác đi làm về thôi. Thôi thôi bà nói ít thôi, tôi đau đầu lắm. Cái thằng con bà còn đang bênh nó chầm chập ra cái kìa. Về dạy con bà trước đi rồi hãy kêu than nhé. Bà đừng có làm tôi cáu thêm nữa, kẻo tối về nhà tôi nhìn cái bản mặt con đấy tôi lại điên lên. Thì cũng tại ông chứ ai, không nghiêm khắc với nó ngay từ đầu, lại thêm cái thằng Khanh nữa. Ngu dốt nghe nó ngon ngọt, rồi không biết nó bỏ bùa mê thuốc lúng gì cho mà ăn, mà bênh nó thế. Ngọc càng nghe thì đầu càng đau. Ngọc chưa từng có ý trách bố mẹ chồng vì sao không đưa cô lên tỉnh chữa trị, cũng chưa bao giờ nhắc câu nào đến vấn đề đấy. Có chăng hôm đó chỉ có Khanh nói mấy câu. Lý do gì bà lại bảo cô như thế? Đúng là Ngọc chưa cảm ơn bố mẹ chồng thật, vì ông bà làm gì có cơ hội cho cô nói đâu. Còn chưa nói hết câu, ông bà đã xỉa xói cô, thì làm sao mà có thể nói tiếp được. Vậy mà bây giờ nó lại trở thành cái cớ để họ trách móc cô. Hóa ra bố mẹ chồng ghét cô như thế hoàn toàn là do mẹ chồng. Bà liên tục nói những điều không phải với cô mỗi ngày, để ông mỗi ngày đều ghét Ngọc hơn. Chẳng trách bố chồng cô càng ngày càng khó tính với cô. Ngọc không thể nào chịu đựng cơn đau dồn dập này được nữa. Hai tay ôm chặt lấy đầu mà hét lên. Ấm nước cũng theo đó mà rơi thẳng xuống chân Ngọc. Nước bắn tung tóe và vẫn còn bốc khói. Phía mu bàn chân phải của Ngọc đang dần ửng đỏ, nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau. Dường như nỗi đau cô đang chịu còn lớn hơn vết bỏng kia, nên cơ hồ không còn cảm nhận được nữa. Sau tiếng hét ấy, cả ông Thức và bà Liêu đều quay lại. Thấy Ngọc lảo đảo như sắp ngã, bà Liêu vội vã chạy lại đỡ. Bà không phải lo cho Ngọc, mà lo cho cô Khang phía đằng sau. Đỡ Ngọc ngồi xuống, bà nhanh tay tháo điệu để bế thằng bé ra. Vừa làm bà vừa cằn nhằn. Mày đi lên đây làm cái gì hả cái con này? Có biết suýt chút nữa thì đánh ngã thằng bé không? Dường như bà không biết Ngọc đã nghe được những gì mà bà nói. Hoặc biết, nhưng bà không bận tâm, nên cứ thế mà xa xả mắng Ngọc. Bà nói nhiều lắm, chê trách cũng nhiều, nhưng Ngọc đau đầu quá, chẳng nghe được gì nữa. Một lát thì Thế Khanh vội vã bê cốc nước cho Ngọc và lo lắng hỏi. Ngọc, em uống một ngụm nước đi. Có sao không? Lại đau đầu? Em có mang thuốc giảm đau theo không? Người còn yếu em lên đây làm cái gì? Uống nước đi rồi dựa vào đây nghỉ ngơi. Có đau lắm không? Có cần anh chạy về nhà lấy thuốc cho em hay không? Ngọc còn chưa kịp lắc đầu từ chối thì bà Liêu đã mỉa mai. Gớm, đau đến thế cơ? Đau thật hay lại làm nũng chồng? Chồng nó làm vất vả từ sáng đến bây giờ đấy. Nãy giờ còn đang tưới cố hàng điều chưa nghỉ tay đâu. Đừng có mà hành đó. Hóa ra là anh vẫn đang làm cố. Bảo sao cô không thấy anh, cũng không thấy anh bênh vực. Khanh thấy mẹ cay nghiệt như thế thì cau mày và gắt nhẹ. Mẹ, mẹ có thể một ngày không xỉa xói vợ con được không hả mẹ? Cô ấy đang đau như thế. Mẹ mày nói đúng đấy, khi không chạy lên đây để làm cái gì? Ngọc rất muốn thanh minh rằng cô có ý tốt mang nước cho mọi người, nhưng mà ấm nước đã đổ. Mà cho dù Ngọc có nói thế thì họ cũng chẳng cảm động mà bớt xỉa xói cô hơn đâu. Có khi còn tiếc ấm nước mà chẳng mắng cô thêm ấy chứ. Chỉ có cô Khang ở trong tay bà, nhưng vẫn nhoài người ra và gọi. Chẳng biết thằng bé có hiểu là mẹ đang bị bệnh hay không, chỉ thấy bà Liêu mắng cháu. Mà cái con mẹ mày, tao mà không ra thì nó vật mày xuống đất rồi đấy. Thằng bé đâu có biết gì đâu mà bà lại nói được những lời như thế. Ngọc nhắm mắt, mặc kệ cho cơn đau giằng xé, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi. Cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, nhất định sẽ hỏi vì sao mẹ chồng lại nói những lời không đúng về cô. Nhưng không phải bây giờ, mà để tối về nhà rồi đàng hoàng nói chuyện. Bây giờ cô đang đau, rất đau, sẽ không chú tâm mà nói hết suy nghĩ của mình ra được. Ngọc khó nhọc nói với Khanh. Anh giúp em đưa cô Khang về nhà với. Còn em thì sao? Em tự đi được. Bà Lưu dường như vẫn muốn nói thêm. Rõ là rách việc, mò lên đây xong hành chồng đưa về. Con cũng không muốn như thế, nhưng để an toàn cho cô Khang thì con đành phải làm phiền anh ấy. Bà Lưu ghét con dâu, nhưng bù lại thì lại khá thương cháu nội. Nghe Ngọc nhắc đến an toàn cho thằng bé thì bà không nói gì nữa mà giao thằng bé cho con trai. Dù trong lòng bà vẫn còn khó chịu lắm, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ngọc dò dẫm, một tay xách ấm nước đã cạn, một tay bám vào chồng mà trở về. Phía sau, tiếng bà Liêu đang chửi bới gì đó, nhưng Ngọc chẳng bận tâm. Cô cần mau chóng trở về nhà để làm giảm cơn đau, cũng là để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện tối nay. Cái trên bàn ấy bỏng rộp về nước nóng. Bây giờ di chuyển nhiều đã bắt đầu chớt hết ra. Nhưng mà Ngọc vẫn đều bước chân. Không phải Ngọc không cảm nhận được cơn đau từ mu bàn chân truyền đến, mà tất cả nó đã bị cơn đau đầu lấn át. Trong suy nghĩ của Ngọc bây giờ, chỉ cầu mong làm sao về nhà thật nhanh để uống thuốc. Khi cơn đau đầu được giảm thì cô mới có thể tập trung lo cho cái chân và những việc khác được. Về tới nhà, Khanh mau chóng đi lấy thuốc cho Ngọc. Lúc này anh mới nhìn xuống chân Ngọc mà hốt hoảng. Ngọc, chân em làm sao thế này? Ngọc uống vội viên thuốc rồi xua tay tỏ ý không sao. Nhưng Khanh vẫn không yên tâm mà đặt cu Khang xuống rồi hít cái lá bỏng để đắp vào chân cho Ngọc. Cảm giác man mát từ mặt lá áp vào vết thương giúp Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Xong xuôi, Khanh còn cẩn thận dỗ dành cô Khang ngủ, sau đó dặn dò Ngọc vài câu rồi mới rời đi. Cơn đau đầu đã giảm, lúc này Ngọc mới cảm nhận rõ nét sự bỏng rát từ mu bàn chân truyền tới. Cố lên, vết thương này không là gì so với những gì mà mày phải chịu đựng cả. Nếu không có cách giải quyết, chắc chắn mày còn đau đớn hơn thế này nhiều. Ngọc nói thế để trấn an tinh thần cho bản thân. Cô quyết định rồi, tối nay nếu mà không nói ra thì không biết đến bao giờ mới có thể nói. Ngọc nói ra để nhẹ lòng, để cho bố chồng khỏi hiểu lầm cô thôi. Còn về mối quan hệ với gia đình chồng, Ngọc không dám chắc nó sẽ tốt đẹp lên hay là tồi tệ đi. Nhưng không sao, cứ thử một lần, tự bảo vệ thân mình, chứ đâu thể nhu nhược mãi được. Nhìn con trai ngủ say, Ngọc lại càng quyết tâm hơn nữa. Chỉ mong lần này chồng cô có thể bảo vệ cô, chứ chẳng dám mong bố mẹ chồng sẽ yêu thương. Tối hôm đó cả nhà trở về, bố mẹ chồng của Ngọc vẫn tỏ thái độ không ưa Ngọc như mọi lần. Nhưng lần này Ngọc không quá bận tâm, vì cô còn đang bận với mớ suy nghĩ riêng của bản thân mình. Cô vẫn chuẩn bị sẵn nước cho mọi người tắm rửa, sau đó dọn sẵn cơm chờ. Chuyện gì thì chuyện, trời đánh còn phải tránh bữa ăn cơ mà. Dẫu gì thì cũng mới đi làm về vất vả, không thể nào để họ nhìn đói mà tranh luận được. Bởi vì tranh luận xong, chắc chắn sẽ chẳng còn ai có tâm trạng ăn uống nữa. Dù họ chẳng mấy yêu quý Ngọc, nhưng cô vẫn nên làm tròn bổn phận làm dâu của mình, để tránh cho họ có thêm cớ mà chê trách. Bữa cơm hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là ít măng rừng luộc, ăn cùng với nồi cơm độn quá nửa là sán kia. Lang ở nhà riêng gần đó, nhưng bữa tối thường ăn ở chung ở bên này. Thế cũng tốt, có thêm cả em chồng chứng kiến cũng hay. Ngọc ăn cũng thấy không ngon, nhưng mà cứ phải cố ăn, thứ nhất là vì cơ thể cô còn yếu. Nếu không ăn no sẽ lâu khỏe lại, mà không khỏe để làm việc như trước nhanh thì bố mẹ chồng sẽ khó chịu. Còn thứ hai là vì lát nữa thế nào cũng có cuộc tranh cãi lớn, nếu không no bụng sẽ không còn ý thức mà lý luận. Có thực mới vực được đạo cơ mà. Cẩn thận hơn, sau khi rửa bát, Ngọc còn uống luôn viên thuốc giảm đau để tránh lát nữa cơn đau đầu hành hạ. Chờ bố mẹ chồng uống xong chén nước, Ngọc nhỏ nhẹ và nói: Thưa bố mẹ, chuyện con bị ngã hôm trước, con mấy lần tính cảm ơn bố mẹ, mà bố mẹ bận nên chưa nói được. Hôm nay con xin cảm ơn bố mẹ, cảm ơn chú Lang đã vất vả đi tìm, đưa con đi bệnh viện chăm sóc con suốt thời gian qua. Ông Thức nghe con dâu nói thế thì cũng có đôi chút hài lòng, mà dán dần cơ mặt và gật đầu như thể đã nghe. Chỉ có bà Liêu là không thay đổi sắc mặt. Nhìn Ngọc với ánh mắt thăm dò, dường như bà thấy lời xin lỗi của Ngọc có hơi trùng hợp, nên đoán xem lúc trưa Ngọc nghe được những gì. Chẳng để mẹ chồng phải suy nghĩ tính nhiều, Ngọc nói tiếp: Hôm ở viện, con cũng có nghe cô y tá nhắc đến việc chuyển viện và cam kết gì đó. Con cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, nên nếu là con, chắc con cũng sẽ xin ở lại điều trị. Vì ở huyện thôi mà đã mất số tiền không hề nhỏ rồi. Thật sự là con xin lỗi bố mẹ nhiều, vì sự bất cần của con mà cả nhà phải vất vả theo. Ông Thức nghe xong hơi nhíu mày nhìn vợ, giống như muốn hỏi như thế này là thế nào. Chỉ có Khanh là khó chịu và nói: Hoàn cảnh cái gì mà hoàn cảnh, đấy là may em tỉnh. Chứ gở mồm mà em có mệnh hệ gì là ân hận cả đời. Bà Liêu vội vã ngắt lời con trai và nói: Cái thằng này, sống chết nó có số cả. Mày tưởng muốn chết là chết được ngay à? Mẹ nói như thế mà nghe được à? Ngọc là con dâu mẹ, chứ có phải người dưng đâu mà mẹ vô tình như thế. Dường như bà Liêu chỉ chờ có thế là lu loa lên. À hà, mày lại nghe nó xui xít cái gì rồi đúng không? Tao biết ngay mà. Ngay từ lúc nó xin lỗi tao đã nghi ngờ rồi. Làm gì có chuyện tự dưng nó có ý như thế. Chỉ có thể là nó cố tình khơi gợi lại để trách móc mọi người thôi. Mẹ, con chưa từng có ý như vậy. Con thề có trời xanh, con chưa từng có suy nghĩ dằn mọi người trong việc đấy. Vì đối với việc của con, mọi người vất vả tìm con, rồi đưa con đi viện trong đêm và chăm sóc con chu đáo đã là cảm động lắm rồi. Con cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình, chứ có phải là loại không biết suy nghĩ đâu ạ. Tại sao mẹ cứ cố tình hiểu sai ý con để cho thêm mâu thuẫn đấy ạ? Ông Thức lúc này lên tiếng. Có thôi cả đi không? Nhưng bà Liêu nào có thể thôi dễ dàng như thế. Bà gân cổ cào lớn vào mặt Ngọc rằng. Cố tình? Ý mày là gì? Mày nói luôn ra đi. Mẹ hỏi như thế thì con cũng xin nói thẳng. Con biết là con chưa nói tiếng cảm ơn với bố mẹ là thiếu sót của con. Nhưng việc trách móc bố mẹ không đưa con lên tỉnh, hay việc con nhõng nhẽo chồng để đòi ở viện thêm là hoàn toàn không có thật. Con cũng muốn về sớm, nhưng sức khỏe và bác sĩ không cho phép nên mới phải ở lại. Chứ nằm đó con vừa sốt ruột là nhớ cô Khang, chứ cũng đâu có sung sướng gì. Mà mẹ lại bảo với bố là con ở lại phè phỡn. Tao nói khi nào? Ông Thức thấy bà Liêu vẫn cố tình cãi thì đập tay xuống sàn nhà và quát lên. Bà còn cãi à? Bà trả lời tôi đi. Tại sao hôm ở viện về bà lại nói như thế? Ngọc không rõ hôm ở viện về mẹ chồng nói gì, nhưng dám chắc tương tự như những gì mà trưa nay cô nghe thấy thôi. Ngọc nhìn xoáy sâu vào gương mặt đang tái đi của mẹ chồng để chờ xem bà sẽ trả lời như thế nào. Thì rõ ràng nó bảo tôi là mẹ ghét con thế cơ à. Nếu không phải là đang trách, tôi ghét nó nên không chuyển viện là gì. Ông nói thử xem, nếu là ông nghe câu đấy ông có nghĩ giống tôi không? Mà không phải nghĩ, mà sự thật là nó có ý là câu như thế, giờ lại còn cố tình lấp liếm đi. Làng thấy vậy thì xen vào và nói. Chuyện qua rồi thì còn bới lên làm cái gì? Chị Ngọc xin lỗi bố mẹ rồi cả nhà đi nghỉ đi. Làm cả ngày còn chưa đủ mệt thế sao mà còn cãi nhau? Xin lỗi? Ngọc đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi. Mà ngược lại cô cần phải giải thích rõ ràng để tránh hiểu nhầm về sau. Mẹ, mẹ hiểu nhầm ý của con rồi. Con không hề có ý trách mẹ hay trách mọi người về việc đó. Mà con nói câu đấy là vì thật tâm con cảm nhận. Ngày thường mẹ có chút khắt khe với con. Con biết nằm viện là khá tốn kém, nhưng cũng đâu phải con muốn thế đâu. Mà mẹ luôn dùng những lời lẽ. Khắt khe? Thế nào là khắt khe? Tao như thế còn chưa đủ tốt với mày à? Mày có thấy tao vất vả chăm mày 2 ngày dòng ở viện, còn chưa kể đường đi sáng xa xôi đến bệnh viện hay không? Đêm nay mày thử vắt tay lên trán mà nghĩ xem, tao nói có đúng không? Thử nghĩ lại xem, từ ngày mày về đây, mày làm được những việc gì cho cái gia đình này? Hay chỉ khiến cho tao khổ thêm vì mày? Ngọc nghe xong mà nước mắt không cầm được nên khóc nấc lên. Khanh thấy mẹ mình có phần quá đáng nên gắt. Mẹ, Ngọc lúc còn trẻ cũng làm đủ việc từ trong nhà đến đồng áng, rồi khai hoang. Mẹ nói xem, nếu không phải là đi chặt cây để dựng nhà, thì cô bị tai nạn không? Tại sao mẹ không chịu nhìn nhận những gì cố gắng của vợ con, mà luôn quá đáng với cô ấy như thế? Bà Liêu cũng chẳng vừa và gào lên. Còn mày nữa, rúc đầu và háng nó cho lắm vào. Rồi giờ mở mồm ra là bênh nó chằm chằm. Nó cho mày ăn cái loại bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu si mu muội thế hả con? Cái loại nó giống hệt cái thằng bố con mẹ nó, sống không biết điều. Dường như bà càng nói càng quá đáng. Bà chửi Ngọc, rủa Ngọc. Ngọc cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà tại sao bà lại lôi cả bố mẹ cô vào chuyện này? Ngày cô sinh cũng là bố mẹ cô đưa đi trạm xá, trở về vẫn là người nhà cô, chăm sóc cũng là một tay họ. Vậy mà mẹ chồng cô nói cô không biết điều thì còn muốn như thế nào nữa? Ngọc tức giận và hét lớn lên. Mày không được nhắc đến bố mẹ của con không cho phép mày nhắc đến họ. Tao có nhắc đến mày làm cái gì tao? Cái thằng bố con mẹ mày nó không biết dạy mày thì tao phải chửi, chửi cả tông ti nhà mày lên. Chửi đấy mà. Một cái tát như trời giáng lên mặt bà Liêu, mạnh đến mức trên ấy hằn đỏ, rõ cả năm đầu ngón tay. Tất cả những người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng với cái tát đó. Còn cô Khang thì sợ hãi mà khóc thét lên. Tiếng khóc của cô Khang khiến như Ngọc bừng tỉnh. Ngọc nhìn mẹ chồng, rồi lại nhìn bàn tay còn bỏng rát vì cái tát ban nãy mà khóc. Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng hiểu tại sao lại làm như thế. Dường như khi đó Ngọc biến thành một con người khác. Ngọc không chỉ muốn tát mẹ chồng, mà trong đầu còn xoẹt qua suy nghĩ muốn giết chết bà ấy. Ngọc điên rồi. Điên thật rồi. Ngọc đang làm cái gì thế này? Vốn ban đầu chỉ định thanh minh với mọi người, tại sao cuối cùng lại biến thành đánh mẹ chồng cơ chứ? Bây giờ thì dù có đúng cũng hóa sai. Biết giải thích thế nào đây? Vì sẽ chẳng ai tin lời Ngọc nói. Rằng sau lần tai nạn đấy, có đôi lúc Ngọc cảm nhận thấy bản thân không giống trước đây. Dù ít thôi, nhưng khi sực tỉnh lại Ngọc cũng phải hoảng sợ vì những suy nghĩ của bản thân khi ấy. Như vừa rồi, đúng là Ngọc có tức giận vì mẹ chồng đem bố mẹ cô ra mà chửi rủa. Nhưng mà tát bà ấy và cái suy nghĩ giết chết mẹ chồng kia thật sự có chút đáng sợ. Cô Khang có lẽ sợ hãi nhiều lắm nên mới tụt khỏi lòng bố mà chạy đến ôm chân Ngọc khóc nức nở. Nghe còn khóc, Ngọc xót xa vô cùng. Tan bế thằng bé lên dỗ dành thì búi tóc phía sau như bị ai lột ra từng mảng đau điếng. Tiếp đến là tiếng bà Liêu rủa xả. Còn mất dạy này, mày dám tát tao à? Hôm nay tao phải dạy lại mày cách làm dâu với được. Thằng bố con mẹ mày không dạy được thì để tao. Tát tao này, đánh tao này, chờ chừa cái thói mất dạy với mẹ chồng đi nghe không con khốn. Cứ mỗi câu nói là một lần bà giật ngửa tóc Ngọc lên và tát vào mặt cô. Đau đớn nhưng chỉ biết giơ tay lên đỡ chứ không dám phản kháng lại, vì cô biết là do bản thân mình sai chứ. Cô Khang cũng vì lực xô đẩy của bà nội mà ngã lăn ra nhà khóc toáng lên. Khanh sau mấy giây mới có thể bừng tỉnh mà lao đến bế con đưa cho Lang dỗ dành. Còn bản thân thì chạy lại giữa hai người phụ nữ, cố gắng gỡ bàn tay đang nắm tóc vợ mình ra và nói. Mẹ bình tĩnh đã, bình tĩnh ngồi xuống giải quyết. Bình tĩnh? Tao không bình tĩnh được. Mày cũng nhìn thấy con khốn vào mày đấy, nó dám tát tao. Bảo tao bình tĩnh kiểu gì? Mẹ đánh nữa là cố ngất ra đây đấy. Nó chết luôn tao càng mừng. Thứ con dâu khốn nạn này tao không tiếc. Mồm bà nói, tay bà đánh. Cho tới lúc ông Thức quát lên bà mới dừng tay. Lúc này Ngọc mới có thể thẳng người dậy, vô tình chạm vào ánh mắt đang vằn đỏ như tia lửa của bố chồng mà sợ hãi. Ông ra hiểu cho Lang bế cô Khang ra chỗ khác rồi quát lớn. Ngồi hết xuống đây. Cái nhà hay là cái chợ mà đánh nhau như hàng tôm với hàng cá như thế hả? Mẹ con mày có nhìn thấy tao không hả? Nhưng mà nó khốn nạn, nó dám tát tôi nên tôi hơi bực. Còn bà nữa, bà cũng không đúng đâu. Kể cả tôi có sai nó cũng không được phép hỗn. Cái loại này phải đánh chết nó mới nhớ. Ông Thức đã tức, nghe vợ nói thế lại càng điên lên mà chỉ thẳng tay vào mặt bà và quát. Bà muốn đánh nhau đúng không? Muốn đánh nhau thì kéo nhau ra ngoài mà đánh. Cấm cũng được cánh trước mặt tôi. Cút, cút hết ra ngoài đi. Đến nước này, bà Liêu mới thôi và không dám nói gì nữa. Mà liếc xéo Ngọc một cái rồi ngồi xuống sàn. Ngọc biết bản thân vừa làm ra chuyện gì nên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh chồng. Chỉ là Khanh khó chịu mà người xích ra xa một chút. Ngọc không trách Khanh được vì cô vừa đánh mẹ anh. Nếu là cô cũng sẽ có phản ứng như thế. Bầu trời ngoài kia hôm nay đen kịt, không một vì sao, khiến cho khoảng không trước mắt Ngọc cũng trở nên tối đen. Một chút ánh sáng từ chiếc đèn dầu cũ không đủ để Ngọc nhìn rõ được mọi thứ ngoài kia. Nó mờ mịt như chính tương lai của Ngọc vậy. Bây giờ tôi phải giải quyết từng việc trước. Tôi hỏi đến ai người đấy trả lời, cấm cũng được phép cãi nhau. Tiếng bố chồng cao ánh mắt Ngọc nhìn lại phía ông. Nhìn ông lúc này giống hệt mấy ông đao phủ chuẩn bị hành quyết cô vậy. Bất giác cơ thể cô khá run lên vì sợ hãi khi ông hỏi. Chuyện ở bệnh viện, có thể là do hai mẹ con hiểu ầm ý nhau nên mới dẫn đến cơ sở như thế này. Nhưng Ngọc, con sai vì không biết đường cảm ơn mọi người. Mọi người đây là cả tao, mẹ mày, chồng mày, em mày và cả những người hàng xóm có mặt ngày hôm đó để tìm mày và đưa mày đi bệnh viện. Mày đau ốm tao đưa mày đi viện, mày yếu tao để mày nghỉ nhà nghỉ ngơi, chấp nhận đi làm nuôi mày. Thế mà mày còn không biết điều để dám hốn lão ra tay đánh mẹ chồng là vì sao? Con nói mau. Con xin lỗi bố mẹ. Con biết là con sai khi làm như thế. Nhưng mà khi đó nếu mẹ không chửi bố mẹ con thì con có mất kiểm soát như thế này. Nghe Ngọc thề mình, ông chẳng những không hiểu mà còn đập cái dầm xuống sàn nhà, khiến cho cây đèn dầu leo lét kia suýt chút nữa thì đổ. Ông quát lớn. Mày còn đổ lỗi quanh được à? Con không có ý đó. Con chỉ là... Chẳng đợi Ngọc giải thích gì thêm, bà Liêu đã dài giọng và mỉa mai. Chỉ là cái thứ khốn nạn, mất dạy dám đánh mẹ chồng đúng không? Không, con thật sự không muốn như thế. Con cũng không biết tại sao con lại làm như thế nữa. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Bây giờ tao giết chết mày xong tao xin lỗi có được không? Ngọc lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào thì ông Thức nói. Tôi đã cho phép bà lên tiếng chưa? Còn bà nữa đấy. Tôi chưa hỏi đến cái mặt bà đâu. Bà Lưu bị chồng cảnh cáo thì rụt đầu lại, không hùng hổ mắng Ngọc nữa. Chỉ có cô anh là ngồi im và chẳng nói năng gì cả. Có lẽ anh đang khó xử giữa một bên là vợ, một bên là mẹ. Ngọc cũng chẳng dám mơ chồng mình sẽ bênh vực trong hoàn cảnh này. Chỉ mong anh có thể lên tiếng giải vây giúp cô. Nhưng chắc không thể nào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ rất mới có tựa đề Sóng gió cuộc đời của tác giả Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập 5 thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.